kia nhìn như vậy nói nhảm. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi, ta có thể đi nha. Tô Phỉ Nhi, Tô đại tiểu thư từ bên cạnh đem lời nhận lấy đi. Hừ một tiếng nói, Lý Trí ha ha một chút, gật đầu nói, phải, ngươi Tô đại tiểu thư nói đúng. Vẫn không được sao? Đi, đi ngay bây giờ, thay ta cảm ơn nhà các ngươi ông chủ. Có thời gian cũng mời hắn đi, Truy Tinh lâu, ăn cơm. Đến trực tiếp sách là ta Lý Trí bạn là được. Còn có ngươi, cũng cân nhắc một chút ta đề nghị. Ở chỗ này, thật không có gì lớn phát triển. Còn không bằng tới cùng ta. Nói xong cười quay đầu đi ra phía ngoài. Thái Hồng mặt đỏ lên. Người này thiệt là, cái gì gọi là không bằng đi theo ngươi nha. Cùng ngươi, làm sao cùng ngươi? Ngay trước nhiều người như vậy, nói giống như là muốn bao nuôi mình vậy. Tô Phỉ Nhi buổi trưa không uống rượu, nàng là mình lái xe tới, cùng Lý Trí lên tiếng chào hỏi, lái xe mình đi, Thiết Tháp lái xe, trên đường trở về công ty, Vương Thiến Thiến không nhịn được tò mò hỏi, ông chủ, ngày hôm nay thật giống như cùng ngày thường không quá giống nhau nha. Không quá giống nhau, Lý Trí cười nói, nơi nào không quá giống nhau. Nói chuyện làm việc phong cách lên. Vương Thiến mỉm cười nói, quá can dở. Lý Trí hỏi, Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút gật đầu nói, ừ, là có như vừa một chút. Ngài không phải thật tâm muốn đào Vũ Hà Sơn Trang cái cô gái đó tới công ty chứ? Lý Trí cười nói, lời này nói như thế nào, ta là thật muốn đào nàng tới, muốn cho nàng một trận trong đời hiếm có cơ hội, liền xem chính nàng có thể hay không nắm bắt. Ở rất nhiều sự việc đều không người bức bách nàng, cần dựa vào chính nàng làm lựa chọn mới được, có đúng hay không? Đúng, nếu như ông chủ ngươi thật muốn đào người, hẳn sẽ không trắng trợn đào mới đúng chứ? Vương Thiến mỉm cười nói, trắng trợn lại có cái gì không tốt? Chí ít chúng ta không phải làm kẻ gian, lòng không uổng, có đúng hay không? Lý Trí cười nói, Vương Thiến Thiến cười không có một chút phá hắn. Vậy ngươi lúc sắp đi còn sắp xếp cái ép, đem Trụy Tinh lâu rời ra ngoài, đập người ta Vũ Hà Sơn Trang. Nói trắng ra, vẫn là hâm mộ người ta phương trăm mẫu trang viện, nếu như có thể đổi thành Trụy Tinh lâu bằng vậy thật là tốt, dám nói ban đầu trong lòng không phải là nghĩ như vậy sao? Liền người ta Tô Phỉ Nhi, Tô tiểu thư cũng đã nhìn ra. Nói ngươi không ăn được nho nói nho chua đây. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi ở nơi đó cười gì vậy? Có phải hay không trong lòng nói xấu ta đâu? Nói cho ngươi, ông chủ ngươi ta nhưng mà biết đọc ý nghĩ. Nào có à? Vương Thiến Thiến cười càng hăng hái. Đến công ty, đã mau 4 giờ chiều. Lý Trí còn nghĩ, mình là không phải muốn đi thành đại học. Xem Mộc Tiểu Mỹ các nàng thế nào. Bất quá vừa mới tới công ty, liền bị Vương Nhị Hổ phái người cho kêu đã qua. Chuyện gì à? Lý Trí vẫn là lần đầu tiên đến công ty điện thoại di động băng hồn phòng làm việc trong khu vực. Tới. Bình thường vậy đều là Vương Nhị Hổ đi Lý Trí trong phòng làm việc làm báo cáo. Ông chủ đã đột phá 3 triệu. Vương Nhị Hổ tới cũng không để ý bên cạnh là không phải có nhân viên ở đây, trực tiếp cho Lý Trí một cái hổ ôm, không khỏi kích động không được. Lý Trí có chút lừa gạt vòng hỏi, cái gì 3 triệu? Người trước đợi một hồi, buông ta ra trước được không? Như thế ôm ếch, lôi lôi kéo kéo, giống như cái gì à? Coi như muốn ôm, cũng phải tìm một lúc không có người à? Đúng không? Bây giờ để cho nhiều người lúng túng. Lời nói đem bên cạnh công ty điện thoại di động băng hồn người chọc cho không ngừng cười. Vương Nhị Hổ mặt đỏ lên, buông Lý Trí, có chút ngại quá kiểu mị trắng hắn một cái. Hít sâu một hơi. Nói, điện thoại băng hồn trang web lên, điện thoại băng hồn Nhị Hổ dự bán ra lượng tiêu thụ đã đột phá 3 triệu chiếc, Nhiều ít, Lý Trí bước lên trước ánh mắt hỏi. 3 triệu chiếc, Lý Trí nhíu mày lại nói. Có phải hay không là thống kê lên xuất hiện sai lầm? Buổi sáng, không phải nói tối hôm qua mới đặt trước tiêu thụ đi ra ngoài 60.000 chiếc sao? Đúng, đó là tối hôm qua lượng tiêu thụ, nhưng là sáng hôm nay, hết hạn thời điểm 12 giờ, đặt trước tiêu thụ số lượng đã đạt đến 2 triệu chiếc. Bây giờ đặt trước tiêu thụ số lượng đã vượt qua 3 triệu chiếc. Mấy con số này còn đang kéo dài gia tăng. Vương Nhị Hổ thật giống như rất hài lòng Lý Trí bộ dáng. Kinh ngạc, khẽ mỉm cười gật đầu giải thích nói. Ngoặc kép, Lý Trí cũng bị rung động ở. Muốn không muốn như thế bạo lực à? Lúc này mới bao lâu? Tính tới tính lui, thật giống như còn không có một ngày chứ. Cái này thì bán rồi 3 triệu chiếc. 10 triệu đài tồn kho. Còn không có chế tạo ra. Dự bán ra thời gian nguyên định là nửa tháng. Sau đó cách nhau 7 ngày sau. Cũng chính là cần 22 ngày lúc này mới sẽ bắt đầu lục tục phát hàng. Khi đó nếu như chế tạo lên không xảy ra vấn đề mà nói. Chắc có 10 triệu đài tồn kho. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn chưa tới 24 giờ. Cũng đã bán rồi 3 triệu chiếc. Vậy nửa tháng dự bán ra. Sẽ bán đi nhiều ít chiếc. Tại sao một chút sẽ dự bán ra bán đi nhiều như vậy? Lý Trí không nhịn được tò mò hỏi. Vương Nhị Hổ giải thích nói. Hẳn là quảng cáo hiệu quả kéo dài lên men. Bây giờ bất kể là TV, Internet, vẫn là truyền thông báo, mặt bằng, đều có điện thoại di động Nhị Hổ quảng cáo. Hơn nữa điện thoại di động Nhị Hổ bản thân định giá cũng không cao. Cho nên, lượng tiêu thụ mới có thể một chút bạo tăng đi lên hả? Cụ thể là bởi vì cái gì? Nàng cũng không thể nói. Chỉ có thể xếp loại vì là bởi vì quảng cáo cùng giá cả kết quả. 1.299 nguyên. Toàn cầu tốt nhất trí tuệ và năng lực cơ hội. Đầu óc mơ hồ, liền xúc động lòng người. 3 triệu chiếc, đều là tiền mặt ứng trước sao? Lý Trí hỏi, Vương Nhị Hổ gật đầu nói, không sai, đều là tiền mặt ứng trước. Bây giờ công ty điện thoại di động băng hồn trên chương mục. Có nhiều ít ứng trước tiền? 4 tỷ, Lý Trí gật đầu một cái. Điện thoại băng hồn Nhị Hổ thật không thế nào kiếm tiền. Tất cả phối hợp kiện cộng thêm đại công chi phí. Mỗi một máy giá ra xưởng cách không sai biệt lắm liền đã đến 1.000. Cái này còn không coi là bất kỳ phần mềm chi phí. Lại đi hết tuyên truyền, nhân công, vận chuyển cùng các phí dụng. Một máy điện thoại di động có thể được lợi 200 đồng tiền. Cũng đã tương đối khá. Dù là như vậy, thật bán đi 10 triệu chiếc điện thoại di động. Vậy lãi dòng cũng không sai biệt lắm có 1 tỷ đâu. Đối với công ty xe hơi băng hồn hoặc là băng hồn khoa học kỹ thuật mà nói. 1 tỷ thật không phải là rất nhiều. Đối với công ty điện thoại di động băng hồn đưa vào. Chút tiền này thật ra thì cũng không tính là cái gì cao hồi báo. Rất tốt, Lý Trí gật đầu hỏi. Vậy 10 triệu đài tồn kho tính, dự trù có thể bán bao lâu? Vương Nhị Hổ nhún vai một cái, cười nói, cái này sợ rằng chỉ có thần mới sẽ biết. Có lẽ có thể bán nửa tháng, cũng có lẽ chỉ có thể lại bán một ngày. Thậm chí đặt trước bảo bằng mà nói, những thứ này số lượng liền một tiếng cũng không chống đỡ được. Ta cảm thấy, lấy bây giờ hình thức tới xem. 10 triệu chiếc điện thoại băng hồn Nhị Hổ chỉ có thể chống đỡ 24 giờ. 24 giờ sau đó thì sẽ đặt trước tiêu thụ trống rỗng. Điện thoại băng hồn cây số một người nhân viên đột nhiên mở miệng nói. Lý Trí xem hắn mắt, khen một câu, rất tốt, đặt trước tiêu thụ cạn sạch sau này. Làm thế nào? Vương Nhị Hổ hỏi Lý Trí. Làm thế nào? Đóng kín dự bán ra, cùng 10 triệu chiếc điện thoại di động sản xuất ra, nhanh đưa đến người sử dụng trong tay, sau đó làm ra điện thoại di động mới sau này, ở bắt đầu lại dự bán ra thôi. Lý Chí cười khổ nói, hắn ban đầu liền không muốn đi đói bụng Doanh Tiêu Đường đi. Vấn đề là, lượng tiêu thụ ở chỗ này bày đâu? 10 triệu chiếc, đây chính là 10 triệu chiếc à. Cứng rắn là không đỡ bán. Hắn người ông chủ này có biện pháp gì? 5 giờ rưỡi chiều lúc này điện thoại băng hồn nhị hổ lượng tiêu thụ đã đạt đến 5 triệu chiếc. Điện thoại băng hồn trang web trang bìa lên, trực tiếp treo lên, lượng tiêu thụ đã đạt tới tiêu chuẩn tuyến một nửa. Sau đó điện thoại băng hồn nhị hổ đặt trước con số. Do tăng dài, thay đổi vì giảm dần, còn dư lại 5 triệu chiếc. Lúc nào bán sạch lúc nào coi là tổng kết 10 triệu chiếc. Bán sạch sau này, dự bán ra màn hình liền sẽ đạt tới bán ra trống rỗng trạng thái. Từ buổi tối 6 giờ đến 8 giờ khoảng thời gian này, điện thoại băng hồn trang web trang bìa một chút trở nên có chút thẻ thẻ. 5 triệu điện thoại băng hồn nhị hổ có ở đây không đến hơn 2 tiếng bên trong, liền bị người mua không còn một mống. Có người xem đúng thời cơ, mấy đài, mười mấy đài mua, chuẩn bị đến lúc đó rót nữa đằng một tay, được lợi lần trước bút. Đối với như vậy, con bò, điện thoại băng hồn nhị hổ cũng không biện pháp gì tốt. 10 triệu chiếc bán sạch, lúc này mới bao lâu à? Có phải hay không gạt người? Đúng, nhất định là gạt người. Hư giả lượng tiêu thụ. Một nhà mới khai trương nhỏ phá công ty lại cũng phải chơi đói bụng Doanh Tiêu. Quá đáng xấu hổ. Ngăn chặn, chúng ta muốn nghiêm nghị ngăn chặn. Đối với trên diễn đàn mắng, điện thoại băng hồn trang web đứng ra giải thích một chút. Thứ nhất, điện thoại băng hồn nhị hổ lượng tiêu thụ tuyệt đối chân thực đáng tin, bao gồm điện thoại băng hồn nhị hổ phối hợp kiện, chi phí cũng có thể tiếp thụ bất kỳ ngành giám sát, kiểm chứng, nếu như có làm hư tạo giả được vì, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thứ hai, điện thoại băng hồn nhị hổ dù sao cũng dự bán ra lượng tiêu thụ 25 tiếng đạt thành, đã trình báo thế giới Guinness ghi chép, hy vọng ghi danh ở sách, tái nhập lịch sử. Thứ ba, điện thoại băng hồn nhị hổ ở 10 triệu chiếc điện thoại di động chưa xong công trước, không cần mở mới một vòng mới dự bán ra hoạt động. Thứ tư, điện thoại băng hồn nhị hổ không phải cố ý muốn đói bụng Doanh Tiêu. Bán quá bạo, thật không có cách nào. 10 triệu chiếc, 25 tiếng bên trong, một khoản điện thoại di động mới lượng tiêu thụ đạt tới dù sao cũng chiếc. Đây tuyệt đối là một cái đặc biệt kích thích con mắt con số. Nhất là cuối cùng 3 tiếng bên trong, tiền thưởng 5 triệu đài đặt trước tiêu thụ số liệu. Quá bắt mắt, không dùng ngày thứ 2. Đêm đó công ty điện thoại di động băng hồn cùng nó điện thoại di động nhị hổ liền leo lên tất cả trang web lớn tựa đề. Toàn thế giới đều bị hung hãn rung động một chút. Rất nhiều công ty đầu tư cùng nhóm tài chính cũng phái nhân viên đi suốt đêm đi Hải Thành, muốn đầu tư công ty điện thoại di động băng hồn. Một đêm, từ vừa mới bắt đầu diễu cợt, càng về sau tranh đoạt, không dùng quá lâu, chỉ ngắn ngủn 25 tiếng. Điện thoại băng hồn danh tiếng đã từ trong nước truyền đến nước ngoài. Nửa đêm Tô Phỉ Nhi nhận được điện thoại của cha, nói cho nàng, để cho nàng liên lạc một chút Lý Chí. Tô thị tập đoàn đáp ứng đầu tư của hắn ý hướng. Cái gì đầu tư ý hướng? Tô Phỉ Nhi buồn bực hỏi. 10 tỷ đổi lấy công ty điện thoại di động băng hồn 10% cổ phần. Tô thị tập đoàn hội đồng quản trị thông qua. Cái gì? Tô Phỉ Nhi có chút trợn tròn mắt. Càng làm cho nàng sững sờ là, làm nàng gọi điện thoại, đem cái tin tức tốt này nói cho Lý Chí lúc này. Lý Chí bên kia nhưng đổi lời nói. Đó là buổi sáng giá cả. Bây giờ, công ty điện thoại di động băng hồn 10% cổ phần. Muốn 30 tỷ, đối với Tô Thị Tập đoàn, ta chỉ có thể bán cho nó 5%, cũng chính là 15 tỷ. Lý Chí cười nói xong, cúp điện thoại. CMN.